Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960, chương 1960, Thái Hư Kính. Thiên Huyền Tinh Vực, trận thứ nhất khu, Ngọc Hoàng Tinh Bầu Trời, Quần Tinh Điện, dựa theo ngươi thuyết pháp, Thái Hư Thiên Tiên Vực làm như vậy chuyện, trên thực tế cũng là tích chữ tư tâm A, chấm ngoặc kép, Cổ Hồng Lão Tổ. Diệp Tinh Thánh Nhân cùng với các vị thế tôn cường giả đều là có chút lặng lẽ. Hứa Dương là huyền thiên tái thế, tin tức này đã không còn là bí mật, chư vị ở đây nhân tộc thế tôn trên căn bản cũng biết. Đi qua Hứa Dương nói chuyện, Thái Hư Thiên tính toán một phần trong đó cũng bại lộ đi ra. Chỉ có điều Hứa Dương cũng không có đem kinh khủng kia vũ trụ thôn phệ giả chuyện tình nói ra. Bây giờ nói ra chỉ có thể không duyên cớ tăng cường khủng hoảng, trái lại có thể để vũ trụ thôn phệ giả Ma La sớm thức tỉnh. Xin hỏi Hứa, Đế Tông chi chủ, người dự định ứng đối ra sao việc này? Tuy rằng Thái Hư Thiên giáp tâm hại người, thế nhưng hiện tại hai đại phe phái vẫn cứ mắt nhìn chằm chằm. Chúng ta tộc nguy cơ vẫn chưa giải trừ a. Một tên thế tôn do dự nói rằng, khi biết Hứa Dương chính là huyền thiên tái thế sau khi, cứ việc Hứa Dương vẫn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vị này thế tôn ở lời nói trong lúc đó cũng đã không giống trước như vậy tùy ý, mà là có chút câu nệ. Hứa Dương nói rằng, ở ta bước lên tu huyền con đường thời điểm, ta liền lập xuống mục tiêu, muốn thành tựu huyền giả đỉnh cao, cũng chính là thánh nhân cảnh giới. Tiếp đó ta sẽ thử nghiệm đi độ tâm ma kiếp, mặc kệ thành công hay là thất bại, ta đều sẽ không để cho chính mình lưu lại một tia tiếc nuối. Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói, cho tới hai đại tiên vực uy hiếp, hiện tại chúng ta trận thứ nhất khu còn đang vận chuyển. Trải qua Bá Nha Tinh Vực một trận chiến, bọn họ tạm thời cũng sẽ không phát động công kích. Các ngươi yên tâm, đợi được vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta liền đáp lại Thái Hư Thiên yêu cầu, tiến vào phi tiên trí. Kỳ thực Hứa Dương trong lòng rất rõ ràng, Âm Minh Thiên cùng Trường Thanh Thiên sở dĩ công kích Thiên Huyền Tinh, chỉ sợ là vì phối hợp Thái Hư Thiên cho mình đặt bẫy, bức bách chính mình sớm ngày lựa chọn đăng tiên con đường này. Này hai đại tiên vực uy hiếp kỳ thực không coi vào đâu, chân chính đáng sợ chính là vũ trụ thôn phệ giả, Ma La uy hiếp. Diệp Tinh Thánh Nhân gật đầu nói, nếu đây là tổ đế tái thế tâm nguyện, chúng ta tự nhiên cũng sẽ toàn lực phối hợp. Chỉ có điều, độ tâm ma kiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng, thất bại độ khả thi cực cao. Hơn nữa một khi thất bại, linh hồn đều sẽ chịu đến tổn thương, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nói đến tâm ma kiếp, đúng là có một kiện đồ vật có thể phụ trợ độ kiếp, Cổ Hồng Lão Tổ đăm chiêu. Cái gì đồ vật? Chỉ cần là ta Thiên Huyền Tinh có, cũng có thể cung cấp cho tổ đế tái thế. Diệp Tinh nói rằng, cái này đồ vật, ngay ở Hứa Dương trên người. Cổ Hồng Lão Tổ mở miệng nói, đó chính là thiên tộc đời đời tương truyền Thái Hư Kính. Hứa Dương vẻ mặt hơi động, đem bên hông treo lơ lửng bát giác cổ kính lấy ra, lau một cái mặt kính. Này Thái Hư Kính, làm sao có thể phụ trợ vượt qua tâm ma kiếp? Hắn có chút kỳ quái. Nếu như Thái Hư Kính có loại này thần diệu năng lực, như vậy thiên tộc chi chủ Thiên Vũ Chân Nhân lại sao ngưng lại ở tám kiếp thế tôn cấp độ? Là như vậy, Thái Hư Kính tuy rằng không thể trợ giúp người tu luyện trực tiếp đột phá tâm ma kiếp, nhưng cũng có thể phụ trợ người tu luyện hoàn thành luyện tâm bước đi. Nếu như luyện tâm thành công, như vậy độ tâm ma kiếp cũng là nước chảy thành sông chuyện tình. Chuyện này, ta cũng là từ Quần Tinh Điện tổ đế lưu lại trong tài liệu biết được, Cổ Hồng Lão Tổ nói. Đang khi nói chuyện, Cổ Hồng Lão Tổ lấy ra một viên ngọc giàn, đưa cho Hứa Dương. Đây chính là tổ đế lưu lại tư liệu ngọc giàn. Hứa Dương tiếp nhận ngọc giàn, tâm thần lực lượng thăm dò vào trong đó. Từng đạo thông tin, thông điệp chảy vào đầu óc của hắn, cũng không có điều động Thái Hư Kính cụ thể bước đi. Chỉ là nhắc tới Thái Hư Kính có thể dùng đến luyện tâm, nâng lên vượt qua tâm ma kiếp tỷ lệ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trầm ngâm nói rằng, này chỉ sợ cũng cần chính ngươi lục lọi. Có điều, chúng ta có thể mang độ tâm ma kiếp kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Thế nhưng, mỗi người độ tâm ma kiếp cũng khác nhau. Chúng ta kinh nghiệm, cũng chỉ có thể hơi làm tham khảo. Cổ Hồng lão tổ nói rằng, Diệp Tinh thánh nhân cũng tỏ thái độ, đồng ý đem vượt qua tâm ma kiếp trải nghiệm báo cho Hứa Dương. Hứa Dương cảm ơn hai đại thánh nhân. Hắn rất cảm kích bọn họ. Tại đây loại thời điểm nguy cấp, cũng không có một muội cưỡng bức Hứa Dương đi đăng tiên, mà là toàn lực phối hợp chính mình thành thánh. Làm như vậy, tôn trọng Hứa Dương ý nguyện của chính mình. Ở trở lại tĩnh thất sau khi, Hứa Dương cùng Cổ Hồng lão tổ, Diệp Tinh thánh nhân trao đổi một quãng thời gian. Ở Cổ Hồng, Diệp Tinh hai vị thánh nhân đi rồi. Một xinh đẹp mỹ lệ bóng người, cũng bước chân vào Hứa Dương chỗ ở trong tĩnh thất. Chính là Diệp Tú Thế Tôn. Diệp Tú đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Hứa Dương vội vã đưa qua một cái bồ đoàn, để Diệp Tú cùng hắn đối diện mà ngồi. Diệp Tú Thế Tôn nói, ta nghĩ đem ta độ tâm ma kiếp thất bại kinh nghiệm nói cho ngươi biết. Dù sao kiếp trước của ta, cũng là bởi vì độ kiếp thất bại mà ẩu hỏa nhập ma. Hứa Dương trong lòng xúc động, kiếp trước hay xa chân nhân độ kiếp thất bại, ngược lại đem Hắc Khôi Tông đệ tử tàn sát hơn nửa, dẫn đến Hắc Khôi Tông diệt vong. Đây rõ ràng là Diệp Tú Thế Tôn trong lòng cực sâu một vết thương. Bây giờ nàng vì Hứa Dương, càng là ép buộc chính mình đem đạo này vết thương một lần nữa xé ra. Phần này đối với Hứa Dương đích tình ý thực sự sâu nặng. Hứa Dương nghiêm mặt, ôm quyền nói rằng, đa tạ Diệp Tú đạo hữu. Diệp Tú Thế Tôn khẽ lắc đầu, lập tức tú khí con mắt trở nên hơi hoảng hốt, tựa hồ lâm vào hồi ức. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói, tâm ma kiếp, cùng phía trước 8 lượt thiên kiếp đều có chỗ bất đồng. Phía trước 8 lượt thiên kiếp, đều là thiên đạo nỗ lực từ thân thể mức độ, tiêu diệt độ kiếp người, mà cuối cùng một tầng tâm ma kiếp, nhưng là nỗ lực từ tâm thần mức độ, đánh tan độ kiếp người ý chí, nát tan đạo tâm. Hứa Dương gật đầu nói, đúng là như thế, Diệp Tinh thánh nhân cùng Cổ Hồng lão tổ cũng nói nổi lên điểm này. Diệp Tú Thế Tôn tiếp tục nói, nên làm gì thành công vượt qua tâm ma kiếp, ta cũng không biết. Ban đầu ta thất bại, cũng là bởi vì ý chí quá mức bạc nhược, không cách nào chống cự tâm ma đột kích gây rối, cuối cùng mới để cho tâm ma thừa lúc. Tâm ma, so với ta chính mình còn muốn hiểu rõ chính mình, nó ít chọn thủ đoạn, biến ảo ra các loại huyễn cảnh, đến nhằm vào lòng ta phòng yếu nhất một điểm phát động tấn công. Quan trọng nhất là, trong lòng ma kiếp trong quá trình độ kiếp người linh trí nằm ở mông muội trạng thái, căn bản là không ý thức được mình là ở huyễn cảnh bên trong. Hứa Dương nghe đến đó, trong lòng không khỏi chấn động, giống như nằm mơ, trong mộng chính mình, sao có thể biết mình ở trong mộng. Vượt qua tâm ma kiếp then chốt, chính là muốn từ từng cái huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Đây là một tương đối dài quá trình. Độ kiếp người muốn làm, chính là ở tỉnh lại trước, không bị tâm ma đánh tan. Diệp Tú Thế Tôn chậm rãi nói rằng, vì lẽ đó, có chút 8 kiếp Thế Tôn, ở độ tâm ma kiếp trước, đều sẽ tiến vào 10 trượng hồng trần, lấy người bình thường thân phận sinh hoạt trăm năm, trải qua phàm nhân sinh lão bệnh tử, lấy này rèn luyện đạo tâm của chính mình ý chí. Hứa Dương không khỏi nói rằng, người kiếp trước cũng tiến hành rồi bước đi này. Diệp Tú Thế Tôn gật đầu nói, là, có điều tác dụng cũng không lớn, bởi vì ở ta vào hồng trần luyện tâm thời điểm, ý thức là tỉnh táo, về tình cảm căn bản là không có cách đại vào đến người bình thường ý nghĩ. Mà ở chân chính độ kiếp thời điểm, ý thức của ta mông muội, kết quả là bị từng đạo huyễn cảnh kích hội tâm phòng. Hứa Dương gật gù, Diệp Tinh thánh nhân cũng đề cập tới loại này luyện tâm phương pháp. Có điều đúng như là Diệp Tú Thế Tôn nói, rất khó có cái gì hiệu quả. Ta thất bại kinh nghiệm chính là như vậy, hy vọng ngươi có thể độ kiếp thành công, thành tựu thánh nhân, hoàn thành ngươi tâm nguyện. Diệp Tú Thế Tôn chậm rãi đứng lên nói rằng, Hứa Dương cũng đứng dậy, đưa Diệp Tú Thế Tôn rời đi. Rất nhanh, trong tĩnh thất lần thứ hai chỉ còn lại có Hứa Dương một người. Luyện tâm, tu vi thật luyện, đạo tâm nên làm gì luyện? Hứa Dương lắc đầu một cái. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bên hông treo lơ lửng thái hư kính. Bát giác cổ kính đột nhiên phát ra một đạo thanh mờ mịt ánh sáng. Hứa Dương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này bị hút vào trong gương. Trước mắt cảnh vật lóe lên, đã không còn là tĩnh thất bên trong, mà là một mảnh trắng xóa không gian. Đây là thái hư kính huyễn cảnh. Thái hư kính, ngươi lại giở trò quỷ gì? Tại sao đột nhiên đem ta hút vào đến? Hứa Dương nói, ánh sáng lóe lên, một 3 tuổi tiểu đồng, từ trong hư không hiện ra thân hình. Đây cũng là thái hư kính chi linh. Thái hư kính linh ngoẹo cổ, nhìn Hứa Dương một chút, nói rằng, nghe phong thần trung ông lão nói, ngươi muốn độ tâm ma kiếp, ta đây là tới giúp ngươi a. Nhưng là ta ngay cả làm sao điều khiển ngươi tiến hành tu luyện cũng không rõ ràng. Hứa Dương nói, ta biết không được sao? Thái hư kính linh cười giả dối, không phải là độ tâm ma kiếp à? Tâm ma kiếp không phải là từng đạo huyễn cảnh à? Yên tâm, ngươi chỉ cần có thể từ ta trong ảo cảnh thành công tỉnh lại, vượt qua tâm ma kiếp tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ. Hứa Dương chợt tỉnh ngộ, thái hư kính không giống với tầm thường thánh khí, tự thân có cực cao tự chủ tính. Chỉ cần đối với nó nói muốn luyện tâm, nó tự nhiên sẽ chủ động vận chuyển. Tốt, thật là làm sao tiến hành? Hứa Dương hỏi, thái hư kính linh vung tay lên, trắng xóa trong không gian, từng vòng hình bầu dục cánh cửa ánh sáng cấp tốc thành hình. Đây là ta chế tạo huyễn cảnh cánh cửa, người bản thể muốn ngủ say, sau đó để linh hồn tiến vào này từng cái trong ảo cảnh. Mỗi một cái huyễn cảnh đều đại biểu một người khi còn sống. Thái hư kính linh cười hắc hắc nói, chỉ cần ngươi thành công tỉnh ngộ, huyễn cảnh sẽ tự động giải thể. Những này huyễn cảnh nếu như ngươi có thể toàn bộ vượt qua, như vậy chúc mừng ngươi, đạo tâm của ngươi nhất định sẽ không chê vào đâu được. Vượt qua tâm ma kiếp tuyệt đối dễ dàng. Nhiều như vậy, Hứa Dương ngạc nhiên nhìn thấy, huyễn cảnh cánh cửa lại đã đạt tới mấy ngàn. Điều này đại biểu mấy ngàn cuộc sống khác, lẽ nào đều phải từng cái trải nghiệm lại đây? Này vẫn tính nhiều, nhân sinh thiên hình vạn trạng, mỗi người nhân sinh đều là một bất đồng huyễn cảnh. Thiên huyền tinh nhiều như vậy sinh linh, người nói có thể sản sinh bao nhiêu huyễn cảnh? Ta đây vẫn là chọn thích hợp nhất ngươi đây. Thái hư kính linh nói, vượt qua một đạo huyễn cảnh, cần bao lâu? Hứa Dương hỏi, này nhưng là nói không chừng. Huyễn cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cùng nơi này không giống nhau. Ngươi đang ở đây bên trong trải qua một đời, nơi này nên quá khứ một ngày. Có điều, nếu như ngươi không cách nào khám phá huyễn cảnh, như vậy sẽ bắt đầu lại từ đầu, lại trải qua một lần huyễn cảnh, mãi đến tận khám rách mới thôi. Nếu như vậy, tiêu tốn thời gian nhưng là vô cùng vô tận. Thái hư kính linh nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.